Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Tiên Tổ Thần Đao. Ngàn năm hùng quan phát ra, ầm ầm, một tiếng. Bột đá bay lên, ba trượng cửa đá trực tiếp bị nổ tan mở một cái lỗ hổng lớn. Một vị mệnh hỏa thuần dương đại tông sư không tiếc bất cứ giá nào oanh ra đỉnh phong một quyền. Dù là cao ba trượng dày ba thước cửa đá, cũng vỡ vụn ra một cái động lớn. Hướng cửa động lớn này chạy nhanh đến năm con tuấn mã bên trên. Lục Thanh Bình cùng tiểu công chúa sắc mặt bi thương. Đây chính là lão nhân nói lên, giết ra ngoài, kế hoạch. Cũng là bọn hắn từ tiến vào đại đường chuẩn bị nghĩ cách cứu viện ra tiểu công chúa cùng hắn thời. Điểm, đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Lão tông sư hướng hoa dương thân phụ bí pháp, nhất sinh chỉ có thể dùng một lần, chính là tử chiến đến cùng lúc cực điểm thăng hoa chi thuật. Dùng một đời sở học, toàn thân khí huyết nghịch xông thân thể, cưỡng ép đem khí huyết tăng lên đến ba đạo mệnh hỏa thuần dương cảnh giới đại viên mãn. Vì chính là cái này phá vỡ cửa ải cuối cùng thời khắc. Quá sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Tại cửa ải cuối cùng này thời điểm, lấy chính mình vì thiếu niên thiếu nữ mở đường. Bọn hắn vẫn luôn là tử sĩ, mắt thấy có thể dung mấy người thông qua giao lộ đã mở. Toàn thân đỏ như máu lão nhân, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lần nữa nhào thân xuống Uất Trì Phong. Nghịch sông khí huyết, mạnh phá tu vi, hảo thủ đoạn, nhưng người có thể chống đỡ bao lâu? Thiết giáp hán tướng giận tím mặt, từ cao trăm trượng ven thành bên trên nhào thân mà xuống. Hùng hồn ra sức, giống như phương xa vân lĩnh núi lớn sụp xuống. Giết ngươi, đầy đủ, lão nhân bình thản một câu. Dẫm chân xuống, thân hình lao ngược lên trên. Huyết trưởng đánh ra, có thần nhân nổi trống chi uy. Âm hoang đại trấn, cuồn cuộn song khí. Để Vân Mộng Quan quanh mình trăm trượng không khí đều nổi lên gợn sóng. Giống như khí bốc lên thiên địa, Uất Trì Phong trong lòng bàn tay đao băng liệt, miệng hổ máu tươi mà ra, nhưng lại dũng mãnh phi thường, quyết tâm muốn mất bò mới lo làm chuồng. Trước cửa ải, không thể không nói sớm đã có chuẩn bị Uất Trì Phong bố trí. Có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh chóng đem bách nhân đội ngũ tập hợp. Cứ việc cùng dự tính đối phương vượt qua Vân Mộng Quan mất quá lớn bất công. Nhưng đội ngũ hiệu suất vẫn như cũ là cực nhanh. Chậu than tín hiệu đã nhóm lửa. Chỉ cần chịu đựng mấy nén nhang, đại quân liền có thể ở đây hình thành vây kín tư thế. Mấy trăm đầu dây thừng bên trên. Lấy phủ thiên sách mấy đại tướng sĩ cầm đầu, các quận huyện binh sĩ nhao nhao xuống, cản bọn họ lại, mười mấy hơi thở, ven thành bên trên hơn trăm binh sĩ đã xuống, từ trong phạm vi ngàn mét, thẳng hướng năm con tuấn mã, làm chặn đường, lão tông sư đã vì chúng ta mở ra con đường phía trước, cũng để lại Vân Châu phủ tướng Uất Trì Phong. Bây giờ quan khẩu chỉ có phủ thiên sách ba bốn tên huyền quan cảnh tu sĩ chạy đến chặn giết. Liền xem chúng ta, một vị khác niên kỷ già nua, phụ thương thế lão nhân hét lớn một tiếng. Đám người nghe lệnh, trước hết giết cái kia tiểu thế tử cùng tiểu công chúa. Chạy tới một vị tướng lĩnh âm thanh lạnh, lùng nói, chiến quốc trong lúc đó. Không được giết hạt nhân là một đầu tồn tại ở các nước chư hầu ở giữa văn bản rõ ràng quy định. Nhưng đến hiện tại giờ khắc này, không giết, liền phải bị trốn về đại tùy. Đó căn bản không phải một chuyện nhỏ. Lại phía trên sớm có dụ lệnh xuống. Bây giờ đại đường trên dưới thùng sắt một khối. Lại không chư quốc đảo mắt. Chỉ còn lại phía nam đại tùy. Không giết hạt nhân quy định. Phá cũng liền phá, biển người như nước, hơn trăm chúng binh sĩ vây giết hướng về phía năm kỵ. Hàng đầu mục tiêu đều là Lục Thanh Bình cùng Triệu Thanh Dương. Nhưng mà, ba vị huyện quan kính cao thủ hộ vệ, hú dài một tiếng, phân biệt trước chặn phủ thiên sách tướng sĩ cao thủ. Bành, âm vang, ánh đao nhấp nhô, dưới cửa ải lập tức như một đoàn trắng xóa sự vật đang kịch đấu. Mặt đất sóng bụi lăn lộn mà lên, thử, huyết quang văng khắp nơi. Lục Thanh Bình mượn nhờ mã lực, một đao liền chém giết một vị thẳng hướng hắn binh sĩ. Đầu người lăn xuống, thần đao thuật, dưới cửa ải có một vị chạy tới trung niên nhân thất thanh nói. Hắn chính là thần đao môn một vị nào đó trưởng lão. Sau lưng hắn, còn có lao tới mà đến hai tên thần đao môn bên trong người. Dã chư lĩnh một trận chiến, bọn hắn cơ hồ cả nhà mất hết. Bây giờ liền chỉ còn lại 5-6 vị thiết cốt cảnh trưởng lão. Bị chiêu mộ vào thủ quan liệt kê, phân tán tại trên Vân Mộng Quan các nơi. Ba người bọn họ thì là trùng hợp cách nơi này khá gần. Có thể nói, bọn hắn đối với đoạn đường này truy sát mấy người, cũng là khiến cho bọn hắn thần đao môn triệt địa chơi xong mấy người. Hận thấu xương, lúc này càng là gặp được cái kia tiểu thế tử Lục Thanh Bình lại thi triển ra bọn hắn trong môn thần đao thuật, đồng thời, tựa hồ so với bọn hắn những trưởng lão này đao thuật còn muốn tinh xảo. Cái này khiến bọn hắn sát ý lửa giận vô hạn tăng lên. Nghĩ như vậy về Đại Tùy, ta liền để ngươi hồn về Đại Tùy. Thần đao môn mấy vị trưởng lão lúc này gia nhập chiến đấu. Cũng mấy người đồng thời thẳng hướng trong đội ngũ yếu nhất Lục Thanh Bình cùng Triệu Thanh Dương. Mấy vị cẩn thận, cái kia tiểu công chúa kiếm pháp có mấy phần linh tính. Còn có cái kia tiểu thế tử, từng lấy sức một mình giết học trò của ngươi Tô Chiết cùng 5 vị đồng môn. Cũng vô cùng có khả năng nắm giữ ngươi trong môn thần đao thuật. Không thể chủ quan, phủ thiên sách bên trong có vị tướng sĩ trông thấy thần đao môn mấy vị trưởng. Lão chạy đến, trong lòng hơi vui, lại lập tức cẩn thận nhắc nhở. Không đề cập tới cái này còn tốt. Nhắc lên cái này, mấy vị thần đao môn trưởng lão càng thêm lửa giận vạn trường. Tô Chiết chính là vị này Mạnh Sơn trưởng lão ái đồ. Ba vị thần đao môn trưởng lão sát ý dâng lên. Một vị thẳng hướng tiểu công chúa. Lại có hai vị thẳng hướng Lục Thanh Bình. Muốn vì đồ đệ báo thù. Giờ khắc này, mặc kệ là Lục Thanh Bình vẫn là Triệu Thanh Dương. Đều trong nháy mắt căng thẳng cơ bắp. Đại địch ở trước mặt. Lục Thanh Bình trước mặt. Hai vị thần đao môn trưởng lão. Từ ngoài 5-6 trượng bắn vụt tới, phân tả hữu tập sát, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt phát ra giống như tiếng sấm nổ đùng. Lốp bốp, đây là gân cốt, da thịt đồng thời phát lực dấu hiệu. Cái này ba cái thần đao môn trưởng lão đều là thiết cốt giai đoạn cao thủ. Lục Thanh Bình mặc dù hoảng sợ lại không hoảng hốt, trưởng chụp tuấn mã, thoát thân mà xuống. Lúc này còn nghĩ không thể để cho ngựa chết rồi. Sau đó, thân thể xoay tròn, lóe lên, chỉ nghe thanh thúy soạt vang, tay phải hắn chi đao, mở ra trong đó một vị trưởng lão trường đao, một cái khác tránh, mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng vẫn là bị bên trái vị kia thần đao môn trưởng lão ở phần lưng xé mở một đường dài hơn một tấc. Vết thương, nhưng hắn vẫn trong mắt tỉnh táo. Tiểu Bình tử, thiếu nữ lo lắng hò hét. Thế tử, mấy đại cao thủ cũng không khỏi phân tâm. Biến sắc, mắt thấy thành công ngay trước mắt. Muốn giết ra Vân Mộng Quan. Thần đao môn chợt xuất hiện ba cái không chết sạch sẽ. Chuyên môn phân ra hai người tập sát yếu nhất tiểu thế tử. Đây là bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới. Nếu như là tiểu công chúa lời nói. 3 tháng qua thực lực. Bọn hắn rõ như ban ngày, coi như hai vị cùng cảnh cao thủ, cũng có thể chống đỡ một lát, để bọn hắn đi giải cứu. Nhưng tiểu thế tử, chỉ có gia đồng tu vi, lại tại giờ khắc này gặp phải là hai đại thiết cốt cảnh giới tập sát. Nhanh cứu người, Tôn Đạo Vinh gặp Lục Thanh Bình trúng một đao, lo lắng hô lớn, phe mình một cái huyền quan cao thủ. Cũng nóng vội muốn qua viện thủ, nhưng khó mà bứt ra. Tốt, mấy vị thiên sách tướng sĩ mừng rỡ trong lòng. có thể trước hết giết một cái, tất nhiên là không thể tốt hơn. Một chuyến này bên trong, trọng yếu nhất chính là hai cái này vướng víu, nhất là đối bọn hắn những thứ này làm lính tới nói. Lục Thanh Bình phía sau trấn Bắc quân, muốn so tiểu công chúa phía sau đại tùy hoàng thất còn muốn làm cho người kiêng kỵ. Trước đem cái này tiểu thế tử giết, coi như bị cái kia tiểu công chúa chạy trở về. Về sau trấn Bắc quân không có người thừa kế, cũng là một kiện điều thú vị. Bành, ánh đao giao nhau tóe trong lúc đó, tia lửa tung tóe, xoẹt xẹt, lại là một vết thương, rạch ra Lục Thanh Bình phía sau lưng. Thiếu niên phía sau đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng mà, không giống với tiểu công chúa, Tôn Đạo Vinh mấy người lo lắng cùng mấy vị thiên sách tướng sĩ vui sướng. Hai đại vây giết hướng Lục Thanh Bình thần đao môn trưởng lão, cũng là rung động trong lòng kinh sợ. Bọn họ hai vị thiết cốt cảnh giới lão nhân, liên hợp ức hiếp tập sát một cái chỉ có gia đồng giai đoạn 14 tuổi thiếu niên. Thế mà mấy hiệp xuống, giết không chết người, chỉ có thể ở trên lưng lưu lại vết thương. Hắn nhìn ra đường đao của chúng ta. Đường Sơn cấp tốc suy nghĩ minh bạch mấu chốt, cũng là càng thêm phẫn nộ. Tìm tới Tô Chiết mấy cái đệ tử thi thể lúc, thần đao thuật đều không cánh mà bay. Còn có thân là đại đệ tử mới có thể bảo quản quyển kia trong tông duy nhất một bản có tiên tổ thân. Bút viết một tờ tàn thiên, đều không thấy. Hiển nhiên, cái này tiểu thế tử chính là bởi vì từ Tô Chiết trên thi thể trong bí tịch học xong thần đao môn đao thuật, cho nên mới có thể lấy ra đồng giai đoạn 14 tuổi chi linh. Liên tục hiện lên bọn họ hai vị lão nhân sát chiêu. Phủ thiên sách tướng sĩ nhắc nhở, không phải không đạo lý, 14 tuổi chi linh, mấy ngày trong lúc đó, liền có thể học được thần đao môn đao thuật, quả nhiên có chút ngộ tính, khó trách có thể giết bại đệ tử của hắn Tô Chiết. Nhưng, như là đã bị hắn nhìn ra mấu chốt, biến chiêu, cái này nhất niệm phía dưới, Đường Sơn trong mắt hung ác quang thiểm quá, lập tức nghĩ đến chí thắng giết người độc kế. Một cái chớp mắt, trong tay hắn nhoáng một cái, thân hình thuấn di, hắc thiết trường đao nhìn như vẫn là lấy thần đao môn đường đao đánh xuống. Kỳ thực đến tiếp sau ẩn giấu một thức cái khác đường đao, cũng không phải là thần đao môn đao pháp. Một vị trưởng lão khác cũng nhìn thấy Đường Sơn biến chiêu, trong nháy mắt đồng thời suy nghĩ minh bạch. Hai người tuần tự đều sử xuất chỉ tốt ở bề ngoài thần đao thuật, độc dưới đao, chân chính sát chiêu ở chỗ Lục Thanh Bình lấy nguyên thần đao môn đường đao tránh né về sau cái kia một thức biến chiêu. Không được, xa xa Tôn Đạo Vinh nhãn lực cỡ nào kinh người, sao lại nhìn không ra hai cái này thiết cốt cảnh trưởng lão độc kế. Nhưng mà, tại cái kia hai đại trưởng lão biến chiêu một cái chớp mắt, hắn liền đã không kịp nhắc nhở. Tiểu thế tử, trong lòng của hắn tiếng khóc gào thét. Tôn Đạo Vinh không nhẫn quay đầu đi xem tê tâm liệt phế một màn. Mất hết can đảm một cái chớp mắt, ngay tại Lục Thanh Bình còn dựa theo nguyên bản thần đao môn đường đao tránh né cái này hai đao về sao, cũng liền tại hai vị kia thần đao môn trưởng lão đôi mắt bên trong độc ác thâm tàng, kỳ thực sát ý sáng tỏ lóe lên ở giữa, bọn hắn chuẩn bị ở sau sát chiêu, đồng thời lướt về phía Lục Thanh Bình cái cổ. Mạnh Sơn đã nhe răng cười đi ra, chính là cái này một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình trong mắt yên lặng, ngay tại hai cái thần đao môn trưởng lão biến chiêu dính liền ở giữa. Có sơ hở, một đao ra, cực nhanh một đao, giống như một đạo hắc tuyến trên không trung chợt lóe lên. Rát băng, Mạnh Sơn trong tay đao rơi xuống trên mặt đất, Lục Thanh Bình từ bên cạnh hắn sượt qua người. Ôi ôi, tương đương Mạnh Sơn không dám tin vươn tay, muốn che cổ, làm thế nào cũng không bưng bít được ra bên ngoài bắn tung tóe máu tươi. Trong mắt của hắn tất cả đều là hoảng sợ. Mạnh Sơn chỗ cổ, máu phun ra ngoài, Một đao kia là, hắn trợn tròn mắt, mà chết không nhắm mắt, ngã trên mặt đất. Một vị khác thần đao môn trưởng lão gặp một màn này, miệng há đại, sợ choáng váng, hắn một đao trực tiếp thất bại, bởi vì cái này tiểu thế tử trực tiếp giết Mạnh Sơn. Từ Mạnh Sơn phương vị lẻn ra ngoài, một đao kia là cái gì? Hắn tâm niệm còn không có hiện lên đến, nhưng theo bản năng như cũ hướng phía Lục Thanh Bình đánh tới. Chờ hắn tiếp lấy một đao tiếp tục giết đi qua trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên bị sét đánh trúng. Cái đó là tiên tổ, thần đao. Cái này nhất niệm lên, tựa như giống như gặp quỷ hoảng sợ, bị giết hướng Lục Thanh Bình đao thứ hai. Thế mà rung động, cái này run lên, rơi ở trong mắt Lục Thanh Bình. Không, hắn gào thét một tiếng. Một tiếng này trực tiếp dẫn tới đại chiến bên trong người. Tất cả đều vô ý thức ghé mắt tới. Chỉ thấy, vây giết Lục Thanh Bình hai đại thiết cốt cảnh thần đao môn trưởng lão. Một cái che lấy cổ họng trên mặt đất run rẩy, khí tức ít dần, một cái thì là bay thẳng đầu. Tê tương đương thiên sách tương sĩ ánh mắt ngưng kết. Lập tức, bọn hắn ra đầu giống như bị chạm điện. Bị sự thật này kích thích tê cả da đầu. Cái gì? Cái kia tiểu thế tử lấy ra đồng cảnh tu vi, chém giết hai vị thiết cốt cảnh thần đao môn trưởng lão. Ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, 14 tuổi chi linh, lấy ra đồng cảnh thực lực, vượt cấp chém giết hai vị 40-50 tuổi thiết cốt cảnh cao thủ. Dưới cửa ải, hai đao, kỹ kinh tứ tỏa. Tôn Đạo Vinh cũng nhìn thấy một màn này, trong mắt kinh hỉ muốn khóc, kém chút nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, thét dài một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN